Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 400, bánh kem Black Forest. Ai, ta đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu Diều chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng nhìn nhìn cảnh sắc chung quanh. Đúng rồi, chính mình là lại đây đưa chuyển phát nhanh. Vừa mới chuyển phát nhanh đã đưa ra đi. Tiểu Diều cúi đầu mở ra chính mình chuyển phát nhanh trạm hậu trường. Nhìn đến có một phần chuyển phát nhanh đã bị ký nhận. Hảo, thu phục. Tiểu Diều vui mừng bắt đầu chuẩn bị đưa hạ một phần nhi chuyển phát nhanh. Mà liền ở khoảng cách Tiểu Diều sở trạm cái kia phố cách đó không xa một cái đầu phố. Tưởng Lệ Hành lặng lặng đứng ở nơi đó, trong tay thưởng thức hai cái tinh xảo mặt nạ. Chậc, đây chính là nhà bọn họ Hoan Tâm tuyển. Lúc ấy hắn còn giúp vội chọn lựa tới. Liền bởi vì thứ này lúc ấy là Tưởng Lệ Hành lấy quá, cho nên hắn tại đây mặt nạ thượng để lại chính mình độc đáo hơi thở. Thứ này vừa tiến vào Phong Đô Thành đã bị Tưởng Lệ Hành cảm ứng được. Về hồn lộ 378 hào, Tưởng Lệ Hành niệm một cái địa chỉ. Ở hắn trước mắt không khí lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô số âm khí hội tụ ở bên nhau. Tưởng Lệ Hành thân ảnh dần dần bị kia đoàn âm khí sở vây quanh. Cuối cùng chậm rãi biến mất, vô tung. Đông Hải Thị, chiều hôm bình yên khách sạn lớn. Ninh Hoan Tâm ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, liền ra cửa. Nàng tới rồi khách sạn trước đài hỏi một chút phụ cận nơi nào có tốt sao tiệm bánh ngọt. Lúc sau liền mang theo mũ cùng mắt kính ra cửa mua sắm đi. Đối với Đông Hải Thị, Ninh Hoan Tâm thực xa lạ. Nàng ra khách sạn dựa theo khách sạn trước đài nói cho chính mình địa chỉ định rồi hướng dẫn. Lái xe tử liền thẳng đến cái kia trung tâm thành phố Hong Bồi cửa hàng mà đi. Bởi vì là mỹ lệ ven biển thành thị, Đông Hải Thị thực phát đạt. Trên đường cái du khách so Yến Kinh chỉ có hơn chứ không kém Monster. Ninh Hoan Tâm một bên chậm rãi lái xe, một bên thưởng thức toàn bộ thành thị phong cảnh. Ở đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, một chiếc màu đỏ xe thể thao từ Ninh Hoan Tâm cách đó không xa gào thét mà qua. Nàng đột nhiên ngưng ngưng thần, chính mình giống như thấy được Hứa Trương Ân. Hắn chẳng lẽ tới Đông Hải sao? Vẫn là chính mình nhận sai người. Lúc này giao thông đèn vừa lúc biến tái rồi, Ninh Hoan Tâm cũng không kịp nghĩ nhiều. Là một cái nơi khác tới nữ tài xế, nàng nhưng không nghĩ trở thành mặt sau một đại bài tài xế trong mắt đường cái sát. Cho nên nàng lập tức phát động xe, chậm rãi đi trước. Trung tâm thành phố kia ra Hong Bồi cửa hàng thực hảo tìm. Mặt tiền cửa hàng cũng phi thường tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy chính là phi thường chuyên nghiệp. Tiểu thư, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền có nhiệt tình nhân viên nữ lại đây tiếp đãi. Ta muốn một ít đồ ngọt. Ân, ta nhìn xem Monster. Đúng rồi, nghe nói chúng ta nơi này khu rừng đen ăn rất ngon. Ninh Hoan Tâm một bên nhìn bên cạnh quầy triển lãm đồ ngọt, một bên nhàn nhạt hỏi một câu. Tiểu thư yên tâm, nhà chúng ta bánh kem Black Forest tuyệt đối là toàn bộ Đông Hải Thị chính tông nhất. Dùng chính là từ nước Đức khu rừng đen không vận lại đây tốt nhất anh đào rượu Nga. Vậy là tốt rồi, cho ta tới một cái. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Bạch Vô Thường cũng chưa nói hắn muốn mấy tấc a. Bất quá nhiều người như vậy đâu, lần đầu tiên tụ hội, chỉ mua một cái tiểu bánh kem nhiều khó coi a. Cho ta tới cái 20 tấc. Ninh Hoan Tâm bàn tay vung lên, liền định rồi một cái 20 tấc khu rừng đen. Tốt, tiểu thư xin hỏi ngài khi nào phải dùng? Hôm nay ta liền phải dùng, hiện tại cho ta làm đi. quá trong chốc lát ta lại đây lấy. Ninh Hoan Tâm muốn thừa dịp lúc này ở Đông Hải thị mua điểm hải sản. Hiện tại đã là buổi chiều, sở thừa thời gian cũng không nhiều lắm mà ni, cũng may mặt khác đồ vật. Ninh Hoan Tâm sớm tại Yến Kinh thời điểm cũng đã đều lấy lòng, cho nên hiện tại cũng không cần sốt ruột, có thể thừa dịp làm bánh kem trong khoảng thời gian này. Chậm rãi tuyển một ít dâu ria vật nhỏ. Hết chương.